Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Vĩnh An quận chấn động mạnh. Hắc Phong Sơn đỉnh, chúng đương gia câu vai dựng lưng, ngửa cười lật trời bước ra đương gia điện. Lại vào lúc này, một cỗ cực hạn túc sát bỗng nhiên giáng lâm, tất cả mọi người bước chân dừng lại, ngước mắt nhìn chăm chú thương khung. Chỉ thấy thương khung đã là phong vân đều động, phong bạo che trời, thiên địa đều đột phát bất tỉnh âm u. Hắc Phong Sơn, tất cả tội phạm cũng phát giác thiên biến, đều ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một tôn bao phủ hắc vụ sát khí thân ảnh sừng sững trên đó, áp lực mênh mông ép tới người thở không nổi. Kim đan, không ít tội phạm đương gia thần sắc cự biến, bọn hắn là tông môn xuất thân, tự nhiên được chứng kiến kim đan uy lực. Kim kê lĩnh đại đương gia ý thức được không ổn, bận rộn lo lắng đi lên trước, cung kính hô hỏi: chẳng biết tiền bối giáng lâm Hắc Phong Sơn có gì phân phó? Hắc Phong Sơn tội phạm tàn bạo vô đạo, giết chóc Đại Tần con dân, thánh uy tức giận, lệnh bản tọa chém chết Hắc Phong Sơn, từ Đại Tần cương vực xóa đi. Vòm trời, Huyền Tùng quan sát mà xuống, cuồn cuộn chân nguyên sóng âm quanh quẩn tại Hắc Phong Sơn. Thánh uy, nghe đây, đương ra trước điện, chúng đương ra biến sắc. Bang, nương theo Huyền Tùng rút kiếm, tứ phương hư không đều đang vang vọng bảo kiếm ra khỏi vỏ ngâm khẽ. Kiếm khí bắn ra, kiếm quang giống như chảm thiên liệt địa, như đêm tối như chớp giật nhảy lên không, nháy mắt gọt sạch đương ra điện, đem sơn phong gọt nửa dưới. Đạo đạo nhân ảnh bị kiếm khí xoắn nát là huyết vụ, buồn bã kêu thảm. Huyền Tùng con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên nhìn mình nắm lấy kiếm, kém chút không có nắm vững, trong miệng phát ra một tiếng rung động trí cực thấp giọng hô: thượng cổ linh khí, bệ hạ giao cho hắn kiếm, dĩ nhiên là tuyệt thế trọng bảo. Thượng cổ linh khí, để hắn tâm đều cuồng run lên một cái. Thân là Ám Nguyệt Uyên đại trưởng lão, hắn biết rõ, Đại Tần chưa nhiều cường đại tông môn, ở bề ngoài mạnh nhất pháp khí cũng bất quá thượng phẩm pháp khí, trong bóng tối khả năng cất giấu tuyệt phẩm hoặc là thượng cổ pháp khí, nhưng linh khí tuyệt đối không có, đừng nói chi là thượng cổ linh khí, mà bệ hạ bội kiếm. Dĩ nhiên, Huyền Tùng đôi mắt cấp tốc lấp lóe, không những không có bởi vì này sinh ra dị tâm, ngược lại càng phát ra hoảng sợ. Không nói đến linh khí nhận chủ, không phải hắn dám nhúng chàm, vẻn vẹn trần sơ kiến đủ loại thủ đoạn sớm đã chấn nhiếp tại tâm, mà lại trần sơ kiến biết được thực lực của hắn, lại có thể tùy tiện đem kiếm giao cho hắn, đây càng để hắn đoán không được. Chí ít từ trước đó đủ loại đến xem, trần sơ kiến không sẽ như thế đại ý. Chấn định tâm thần, hắn lại quan sát phía dưới kêu rên tuyệt vọng người, lại lần nữa nhấc kiếm, kim đan xoay quanh tuôn ra chân nguyên, gọt ngay mà xuống, không lưu tình chút nào. Hắc Phong Sơn, quần phong đứt gãy, hủy diệt kiếm khí thôn tính tiêu diệt vô tận, đem hết thảy phá hủy. Ám Nguyệt trưởng, Huyền Tùng thi triển chính mình pháp thuật, trưởng ấn gặp gió phóng đại, đem đoạn phong đánh bay, bao phủ hết thảy. Hắc Phong Sơn bên ngoài, nham thạch thành 10.000 quân coi giữ cảm giác đất rung núi chuyển, ngước mắt ngóng nhìn, Hắc Phong Sơn đã bị san bằng, mai táng hết thảy. Thủ tướng Nham Tùng thấy được mí mắt cuồng loạn, hét lớn: toàn quân triệt thoái phía sau 5 dặm, từng khối giống như thiên thạch, giống như cự thạch, tại hư không ma sát hỏa hoa, tứ phương vẩy ra, bành bành bành, ném ra từng cái hố sâu, dọa đến sở hữu quân coi giữ ba hồn kém chút rời thân thể. Toàn thể vội vàng triệt thoái phía sau 5 dặm, thối lui đến sơn lĩnh chỗ cao quan sát, chỉ thấy địa thế gập ghềnh, cao ngất trời cao Hắc Phong Sơn, bị san bằng, chỉ còn lại trụi lủi núi đá, hết thảy đều không có mai táng trong đó. Một vạn người, dòng dã ngẩn ra nửa khắc đồng hồ, mới hoàn hồn, Hắc Phong Sơn bị san bằng. Tội phạm, chết, nhìn lấy một màn trước mắt màn, 10.000 quân coi giữ yên lặng đọc lấy hai câu nói. Sau đó, tất cả mọi người nháy mắt vành mắt đỏ, muốn khóc, nói năng lộn xộn, ôm mành một đoàn, bọn hắn là quân coi giữ không tệ, có thể người nhà của bọn hắn, cũng tại sau lưng, đồng dạng thụ lấy tội phạm uy hiếp, nhiều ít người là bởi vì là người nhà bị sát hại, mới tham gia quân đội, nguyên cho rằng tham quân liền có thể tiễu phỉ, có thể đến cùng mới phát hiện, nguyên lai quan phỉ là một thể, không chỉ có báo không được thù, ngược lại trở thành dưới thân một con chó. Mà nay, tội phạm theo Hắc Phong Sơn cùng một chỗ bị chôn sống. Từng đôi mắt nhìn xem khói bụi cuồn cuộn bên trong đạp tới thân ảnh. Dồn dập quỳ xuống, giống to, tạ bệ hạ thánh ân. Điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10. Bước ra, Trần Sơ Kiến trong đầu, điểm sùng bái một cột cuồng loạn, hắn ngừng dừng một cái, đối với Nham Tùng hô, Nham Tùng, thanh lý Hắc Phong Sơn về sau, lập tức hồi Nham Thạch thành trấn thủ, để phòng thành loạn, tuân lệnh, Nham Tùng hô, nội tâm cực kỳ sùng kính, ai nói bệ hạ mềm yếu có thể bắt nạt, kiếm gọt Hắc Phong Sơn, sát phạt lăng lệ. Khiến bọn hắn quân nhân kiêu ngạo, bây giờ Bắc Lương chuyện gấp, tăng thêm còn muốn đi ba thành điều binh, Trần Sơ Kiến cũng không có một chút dừng lại, giá chiến mã bay đi, trải qua một núi bao, dừng lại một chút, lườm liếc mắt xa xa Nham Thạch thành, ngươi liền không sợ Huyền Tùng chạy, Nhược Huynh Tiên ở một bên cười lạnh nói, Trần Sơ Kiến thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhược Huynh Tiên, nói, Nham Thạch thành một đêm thời gian, đầy đủ ngươi chạy, có thể ngươi chạy sao? Nhược Huynh Tiên đôi mắt trầm xuống, thua trận, bị phược lòng tác trói buộc, chân nguyên đều không thể điều động, nàng đi, có thể đi nơi nào? Sẽ chỉ một con đường chết, bất quá, Huyền Tùng không giống, hắn cũng không có bị trói buộc. Kim đan 2 tầng tu vi, có thể đi bất kỳ chỗ nào, có thể nàng không biết, Trảm Tiên Kiếm, chính là hệ thống cho Trần Sơ Kiến gói quà lớn, không chỉ có nhận hắn làm chủ, lại nắm giữ khóa chặt khả năng, như Huyền Tùng thực có can đảm mang theo kiếm trốn, hắn hẳn phải chết, như không có trấn nhiếp thủ đoạn, hắn dám để cho Huyền Tùng đi theo, nửa canh giờ. Một bóng người nhảy lên không mà tới, chính là Huyền Tùng, hắn rơi trên mặt đất, ôm kiếm, đi vào Trần Sơ Kiến bên người, khom người giơ lên, nói, bệ hạ, sự tình đã giải quyết, Nhược Huynh Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại, rất là ngoài ý muốn, Trần Sơ Kiến nhếch miệng lên, nhìn xem cúi đầu Huyền Tùng, đem Trảm Tiên Kiếm tiếp nhận, cắm trên yên ngựa. Mới nói, lên ngựa, nói xong, mới giá ngựa rời đi. Nhược Huynh Tiên nhìn chăm chú Huyền Tùng liếc mắt. Hắc Phong Sơn phong ba, không chỉ có Nham Thạch thành, cả đến Vĩnh An quận đều vì thế mà chấn động. Các thành phái người đến đây điều tra, chỉ thấy sơn phong đều bị gọt sạch, mai táng hết thảy, uy phong bát diện, không ai bì nổi Hắc Phong tội phạm, chôn sống dưới lòng đất. Vĩnh An quận thủ phủ, quận trưởng Thái Vĩnh, hạ lệnh triệu tập Vĩnh An quận các thành tất cả quân đội. Rảo sát tội phạm, một tên cũng không để lại. Vĩnh An quận bách tính, ngước mắt nhìn bầu trời, phảng phất thiên địa đều trong sáng mấy phần. Nham Thạch thành bách tính, biết được Hắc Phong Sơn bị diệt, mặt hướng phương xa, quỳ thẳng trước thành dập đầu. Khấu tạ hoàng ân, quan thiên sơn mạch, mấy đạo nhân ảnh đạp lá mà bay, đi vào một chỗ hẻm núi, dừng ở một chỗ gò núi, tổng cộng 2 nam 3 nữ, đều xuyên thêu hỏa văn lan đồ sức áo vàng. Trong đó một nữ tử nhìn xem phương xa sương khói, nện một cái bắp chân bộ, nói: "Sư huynh, phía trước có thiết kỵ." Chiến mã chạy vội tốc độ, một chút không thua tại tốc độ của chúng ta. Nếu không cho bọn hắn mượn dựng đoạn đường. Cầm đầu là một cái nghiêng tóc cắt ngang trán thanh niên, cũng nhìn thấy xa xa thiết kỵ, gật đầu nói: "Chúng ta chạy vội, muốn tiêu hao nhất định chân khí, như chiến mã thay mặt đi, hoàn toàn chính xác muốn buông lỏng một chút, đi thôi." Nói, tiếp tục đạp thảo mà bay, dò xét gần nói, ngăn ở đường núi trước. Cộp cộp cộp, thiết kỵ đạp nước, hướng hai bên vẩy ra. "Bệ hạ, phía trước có người." Phong nương nhắc nhở. Trần Sơ Kiến không nói gì, chậm lại tốc độ, giảm sóc một đoạn cự ly, mới đến mấy người trước mặt. Hô hô hô, chiến mã giống như cũng chạy đã mệt, thở dốc, cùng trong núi hàn khí hỗn tạp, hình thành một cỗ xương trắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.